Chủ động trêu chọc, chương 44, em là của tôi, góc truyện audio.com. Hai người mang theo túi lớn túi nhỏ đến căn tin, trên đường vừa vặn đụng phải Khâu Duệ Phong và Quý Ngang Nhiên đang đi ăn cơm. Hai ngày không gặp, Khâu Duệ Phong nhào lên túm lấy bả vai Lục Tinh ra hệt như một con chó bự. Ấy ra ra, hai cậu cũng đi ăn hả? Vóc người của hắn khá cao lớn, Lục Tinh ra bị đẩy đến suýt thì nằm bẹp trên đất, lảo đảo vài bước mới giữ được thăng bằng. Cậu đừng có lộn xộn. Lục Tinh ra ghét bỏ chừng Khâu Duệ Phong một cái, đẩy vuốt chó của hắn ra. Xì, cậu nhăn nhó cái gì chứ? Khâu Duệ Phong cũng không tức giận, nhướng mày tiếp tục đi bên cạnh Lục Tinh ra, hai ngày nay thế nào rồi? Cảm giác ở gần học thần sướng lắm đúng không? Nói xong hắn bèn nhìn về phía Tần Mộ Đông, lập tức đối diện với khuôn mặt lạnh lùng không có lấy một chút nhiệt độ của hắn. Khâu Duệ Phong, toang rồi, sao học thần lại giống như đang tức giận dữ vậy? Hắn còn chưa có làm cái gì hết mà. Khâu Duệ Phong vô thức dùng mình một cái, lẩm bẩm. Sao lại đột nhiên lạnh như băng vậy chứ? Bàn tay mất tự nhiên buông lỏng bả vai của Lục Tinh ra ra. Chắc chắn là cậu đã làm chuyện gì xấu nên mới chột dạ. Lục Tinh ra không có chú ý tới ánh mắt của Tần Mộ Đông, tức giận xoa xoa bả vai, lập tức kéo dài khoảng cách với Khâu Duệ Phong. Khâu Duệ Phong xì một tiếng, không nói thêm lời nào nữa. Quý Ngang Nhiên lượn nửa vòng qua bên cạnh Lục Tinh ra quan tâm nói. Các cậu làm thí nghiệm thuận lợi chứ, có cần chúng tớ giúp đỡ gì không? Vẫn là Quý Ngang Nhiên đáng tin hơn. Lục Tinh ra nở nụ cười cảm kích, vẫn tốt, không có vấn đề gì lớn cả. Khâu Duệ Phong cũng nhanh chóng ném chuyện kia qua một bên, khôi phục giọng điệu đứng đắn. Đúng rồi, còn Mâu Thiên thì sao, hẳn là không làm phiền các cậu đâu nhỉ? Không có, Lục Tinh ra lắc đầu, thật ra cậu ấy cũng rất tốt, chỉ là có hơi hướng nội thôi. Mấy người bọn họ vừa nói chuyện vừa đi đến căn tin, sau khi lấy cơm rồi ngồi xuống bàn, Khâu Duệ Phong đột nhiên chú ý tới trong tay Lục Tinh gia đang cầm theo thứ gì đó, hai mắt thoát cái sáng rực. Cậu lấy đâu ra nhiều trái cây thế? Có phúc phải cùng hưởng nha. Lục Tinh gia vội vàng túm chặt miệng túi, nhưng vẫn bị hắn móc được hai quả quýt. Đợi đã, Lục Tinh gia chặn lại, đây không phải của tớ, là của Tần Mộ Đông. Ớ, của học thần. Cánh tay Khâu Duệ Phong cứng đờ, hơi xấu hổ cười cười, xin lỗi nha học thần. Nói xong bèn đặt lại mấy quả quýt vào trong túi. Nói rằng bốn người bọn họ có quan hệ tốt nhưng thật ra cũng không hẳn cho lắm. Mặc dù bọn họ thường xuyên chơi cùng nhau, nhưng Tần Mộ Đông chỉ đối xử tốt với một mình Lục Tinh gia. Khâu Duệ Phong đã quen với Lục Tinh gia, đồ vật có thể tùy tiện lấy, nhưng đổi lại là Tần Mộ Đông thì thật sự rất ngượng ngùng. Giọng điệu khách sáo đột ngột như vậy khiến cho bầu không khí có chút xấu hổ. Tần Mộ Đông cụp mắt xuống, thấp giọng nói. Không sao, được rồi, khách sáo như vậy làm gì chứ? Lục Tinh gia giúp bọn họ hòa giải, anh ấy cũng không hẹp hòi như vậy đâu, cậu cứ cầm lấy đi. Tần Mộ Đông khẽ gật đầu, xem như đồng ý, Khâu Duệ Phong cũng cảm thấy hơi ngượng, vội vàng tiếp lời cố gắng điều chỉnh lại bầu không khí. Chậc, vậy có nghĩa là cậu đã dùng chung đồ với học thần luôn rồi. Thế cậu ấy là của cậu rồi ha? Lục Tinh ra liếc hắn một cái, lại trò chuyện với hắn thêm vài câu, không khí lúng túng ban đầu mới rốt cuộc dịu đi một chút. Không nói, góc truyện audio.com, nữa, mau ăn cơm đi. Lục Tinh ra kết thúc cuộc trò chuyện, đồ ăn nóng hổi tỏa ra hương thơm nức mũi. Tần Mộ Đông ngồi đối diện hai người ánh mắt thâm trầm. Mà Quý Ngang Nhiên nhìn dáng vẻ nói cười vui vẻ của bọn họ, đáy mắt cũng chợt lóe lên sự mất mát. Thời gian ăn cơm ngắn ngủi mà vui vẻ trôi qua, Lục Tinh gia và Tần Mộ Đông mang trái cây chia cho những người khác, sau đó trở lại phòng thí nghiệm, bắt đầu một quá trình luyện tập mới. Bình minh rồi chiều tà, mây cuộn mây tan, thoáng cái đã trôi qua một tuần, ngày thi thí nghiệm cũng đã cận kề. Trong khoảng thời gian một tuần ấy, gần như mỗi ngày hai người đều luyện tập đến lúc đóng cổng trường, về sau mấy bác bảo vệ đều quen mặt bọn họ, thỉnh thoảng còn sẽ trò chuyện vài câu. Sáng ngày hôm ấy, mọi người ngồi cùng xe đến địa điểm thi bán kết, lúc đi ngang qua cổng trường, bác bảo vệ còn đứng cách một tấm kính nói với bọn họ vài câu. Thi tốt nhé, chiếc xe buýt nhỏ chạy chậm chậm rời khỏi cổng trường, hướng về phía địa điểm đã định trước. Sư Hồng Chiết và Khúc Tân Giác đang trụng đầu vào ôn tập trình tự thí nghiệm trên máy MP4, 5 người còn lại thì tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nhằm giảm bớt áp lực. Sau một tuần sinh hoạt với nhau, Mâu Thiên đã không còn quá kiệm lời như trước nữa, thậm chí có lúc sẽ nói thêm vài câu để điều tiết bầu không khí. Chỉ có Tần Mộ Đông vẫn lạnh lùng như vậy, không hề nói một lời. Nói cười được một lúc chẳng mấy chốc đã đến địa điểm thi, sau khi nhân viên công tác kiểm tra phiếu báo danh của họ thì dẫn mọi người vào trong. Do không gian có hạn nên bài thi thí nghiệm được tiến hành theo nhóm. Tất cả thí sinh được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm A, B. Nhóm A vào rút thăm thi trước, sau khi làm xong thì chờ ở phòng nghỉ, đợi nhóm B kết thúc phần thi mới có thể ra về. Lục Tinh ra rút được nhóm A, còn Tần Mộ Đông thì ở nhóm B. Chẳng mấy chốc đã sắp đến giờ bắt đầu, nhân viên công tác gọi thí sinh của nhóm A tập hợp. Lục Tinh ra hít sâu một hơi, vẫy tay chào tạm biệt với Tần Mộ Đông. Cố lên, chiếc bóng của hai người xếp chồng lên nhau, Tần Mộ Đông chủ động nắm lấy tay cậu. Nhiệt độ nơi lòng bàn tay truyền qua làn da vô cùng rõ ràng, Lục Tinh ra gật đầu nói được. Thí sinh nhóm A nhanh lên, sắp vào phòng thi rồi. Nhân viên công tác lại gọi to một tiếng, dẫn theo một nhóm người đi về phía trước. Cùng nhau cố gắng, Lục Tinh ra buông tay Tần Mộ Đông ra, chạy chậm chậm đuổi theo mọi người. Tần Mộ Đông thì vẫn cứ lặng lẽ chăm chú dõi theo cậu, mãi đến khi bóng lưng hoàn toàn biến mất trong khu phòng thí nghiệm. Bước vào khu phòng thi, cảm giác mát mẻ đặc biệt của nơi này lại ùa lên mặt. Đoàn người đông đúc tự giác yên tĩnh trở lại, theo chân giáo viên dẫn đường đến các phòng thí nghiệm khác nhau. Lục Tinh ra rút được thí nghiệm máy hiện sóng, lúc cầm được tờ thăm, khóe miệng của cậu không nhịn được mà dương lên. Đây là thí nghiệm mà cậu và Tần Mộ Đông đã luyện tập nhiều nhất. Bắt đầu bài thi, Lục Tinh ra thuần thục kết nối dụng cụ. Khởi động, điều chỉnh, ghi chép mỗi một bước đều rất ổn. Cậu đang thực hiện thí nghiệm này một mình, nhưng lại cảm nhận được Tần Mộ Đông ở ngay bên cạnh. Mỗi một bước cậu đều có thể cảm nhận sự hiện hữu của Tần Mộ Đông, ngay cả nhiệt độ đầu ngón tay hắn cách đây vài ngày trước lúc hắn nắm lấy tay cậu cùng cậu điều chỉnh hệ số dụng cụ. Đây có lẽ, góc truyện audio.com, là cảm giác kề vai chiến đấu nhỉ, Lục Tinh ra nghĩ thầm. Đã đến được nơi này thì kết quả có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa, nhưng cảm giác hết sức nghiêm túc để hoàn thành nó, Lục Tinh ra vĩnh viễn sẽ không quên. Lục Tinh ra là người đầu tiên hoàn thành bài thi. Sau khi giao lại ghi chép và dụng cụ cho giáo viên kiểm tra, cậu nhàn nhã đi đến phòng chờ bên cạnh nghỉ ngơi. Những bạn học khác cũng không tụt lại quá lâu, chỉ một lúc sau, khu phòng chờ đã tăng lên khá nhiều người. Sau khi thi thí nghiệm xong thì mọi người cuối cùng cũng có thể thư giãn. Có không ít người cầm máy MP3, MP4 rung đùi đắc ý, còn có học sinh từ trường nào tính trước mang theo hai bộ bài poker. Ai ai cũng ồn ào chơi đến quên trời quên đất. Mâu Thiên cũng ở nhóm A, ngay khi thời gian vừa hết thì nộp ghi chép. Lúc trở về phòng nghỉ đã không còn chỗ trống, cô do dự đi đến bên cạnh Lục Tinh gia, hỏi cậu có thể ngồi cạnh được không? Lục Tinh gia đương nhiên là gật đầu đồng ý, nhích qua bên cạnh một chút chừa cho cô một chỗ ngồi. Không có người quen nào khác trong khu vực chờ, hai người đành nói chuyện giết thời gian. Mâu Thiên đan hai tay đặt trên đùi, bắt chuyện trước. Gia gia, cậu cảm thấy mình thi thế nào? Cũng được, Lục Tinh ra tùy ý gật đầu, còn cậu thì sao, hẳn là cũng tốt nhỉ. Mâu Thiên khẽ cắn môi dưới, chỉ là điểm kiểm tra lý thuyết của tớ không cao lắm, đoán chừng sẽ không vào được đội tuyển tỉnh. Lúc này xung quanh đều không có gì để làm, hai người nói chuyện câu được câu mất, Mâu Thiên hỏi Lục Tinh ra. Về sau cậu muốn học ngành nào, có liên quan đến vật lý không? Lục Tinh ra sững sờ, khẽ cười một tiếng. Chắc là vậy, nếu còn ở đời trước đánh chết cậu cũng sẽ không chọn chuyên ngành có liên quan đến vật lý. Nhưng trùng sinh một lần, trải qua hơn một năm học tập, dần dần cậu cũng đã có thể cảm nhận niềm vui của vật lý, trải nghiệm cảm giác dùng lý trí để giải đáp những điều chưa từng được biết. Tuyệt thật đấy, Mâu Thiên nở nụ cười, tớ cũng định học chuyên ngành liên quan đến vật lý, cậu định thi vào trường nào? Suy nghĩ đầu tiên của Lục Tinh gia chính là triệt đại mà đời trước Tần Mộ Đông thi vào, sau đó nghĩ lại một chút, với điểm số của mình thì khả năng sẽ không quá cao, vậy nên sửa lại. Còn chưa nghĩ ra, cậu cảm thấy dân đại thế nào? Mâu Thiên hỏi, cậu tớ vẫn luôn muốn vào dân đại, mặc dù ngành vật lý ở đó chắc chắn không tốt bằng triệt đại, nhưng cũng coi như là trường số 1 số 2 cả nước, ngoại trừ vật lý cơ bản thì còn có những chuyên ngành mới phát triển khác như vật lý ứng dụng, tớ cảm thấy tương lai về sau cũng khá tốt. Khuôn mặt cô thoáng ửng hồng, với lại tớ nghe nói phong cách giảng dạy của dân đại rất cởi mở. Cậu rất hòa đồng, tới đó nhất định sẽ được hoan nghênh. Thật ra Lục Tinh gia không giỏi nói chuyện với bạn nữ cho lắm, đời trước cậu vẫn luôn hướng nội, chỉ là sau khi trùng sinh cậu mới chậm rãi lấy hết can đảm để biểu đạt bản thân. Lúc này nghe Mâu Thiên khen, cậu có hơi xấu hổ sờ mũi. Cũng không hẳn đâu, thật ra tớ không giỏi những chuyện này mấy, đôi lúc tớ cũng không biết nói làm sao. Nhưng tớ cảm thấy cậu rất tốt mà. Mâu Thiên đột nhiên bật ra câu này, ngay sau đó lại nhận ra hình như mình đã lỡ lời, đỏ mặt cúi đầu xuống, không phải ý tớ là. Cô không nói thêm lời nào nữa, thế là bầu không khí bỗng chốc trở nên xấu hổ. Đây là một trong những trường hợp, góc truyện audio.com. Lục Tinh gia không am hiểu cách xử lý nhất, hai người gượng gạo nói chuyện một hồi, thế nhưng bầu không khí vẫn không tốt hơn là bao. Lục Tinh gia lúng túng đảo mắt đi, đột nhiên phát hiện Tần Mộ Đông đang đứng thẳng tắp cách đó không xa. Cuộc đối thoại với Mâu Thiên ban nãy lúng túng đến mức cậu co quắp cả đầu ngón chân, thậm chí còn không để ý đến Tần Mộ Đông đã trở về từ lúc nào. Tần Mộ Đông, ở bên này, Lục Tinh gia gọi một tiếng, vẫy tay với hắn. Lông mày của Tần Mộ Đông đang khẽ nhíu lại nhanh chóng thả ra, sải bước tới chỗ hai người. Lục Tinh gia hỏi, anh về từ lúc nào vậy? Ban nãy em không nhìn thấy anh. Tần Mộ Đông không trả lời câu hỏi của cậu, nhàn nhạt nói. Ra ngoài một chút không? Quả thực Lục Tinh gia không muốn ngồi ngốc ở chỗ này mãi, thế là vui vẻ gật đầu đồng ý, thậm chí còn không chú ý đến đôi mắt thâm trầm hơn lúc bình thường của Tần Mộ Đông. Sắp đến giờ kết thúc phần thi, các thí sinh ở nhóm B cũng bắt đầu lần lượt bước ra. Phạm vi hoạt động của thí sinh đã thi xong lớn hơn rất nhiều, không bị bó hẹp trong một phòng chờ nho nhỏ, chỉ cần không vào khu vực thi là có thể tự do di chuyển trong nửa tòa nhà này. Trường học bên này có một cầu thang riêng, không hề có một bóng người, cả hai dạo bước tới góc rẽ cầu thang, Lục Tinh gia còn cười hỏi Tần Mộ Đông. Anh rút được cái ưm, còn chưa nói hết câu, cậu đã bị Tần Mộ Đông ấn lấy bả vai, ép vào trong góc cầu thang tối tăm. Trước mắt đột nhiên tối sầm, thiếu niên cao gầy đè cậu lên vách tường, đặt xuống những nụ hôn nhỏ vụn. Không như những lần cẩn thận thăm dò trước đó mà càng giống như cướp đoạt và xâm chiếm hơn. Đầu lưỡi nóng bỏng mạnh mẽ cậy mở bờ môi cậu, sau đó lập tức xâm nhập vào, thỏa sức làm loạn và lưu luyến bên trong khoang miệng. Hai chân Lục Tinh gia mềm nhũn, thừa dịp hít thở mà đẩy hắn ra, lại mơ hồ nói. Anh làm gì vậy? Vừa dứt câu lại nhận thêm một loạt nụ hôn nặng nề hơn nữa, hơi thở nóng rực không ngừng dây dưa trên gò má, giọng nói khàn khàn hòa vào trong nụ hôn nóng bỏng. Tinh Tinh, em là của tôi. Tần Mộ Đông tựa như tức giận mà cắn lên đôi môi ửng đỏ của Lục Tinh gia, lưu lại ký hiệu chỉ thuộc về riêng mình. Cách chương.